Hello chị Hà, dạ xin chị là dịch được đó chị Hà. Dạ, thưa cảm ơn anh Sơn. Kính thưa quý vị, dạ sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa ngài, Tejanyana sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Silavanta hay là kinh giới hạnh. Nhưng mà trước khi để bắt đầu cái bài pháp đó, thì ngài cho tất cả những người thiền sinh đọc lại các cái câu cách ngôn để hướng dẫn khi mà trình pháp. Và các câu này là của ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Upandita. Đó là thứ nhất, nói về phòng ghi nhận thế nào và cảm nhận gì. Thứ nhì, nói về sẹp ghi nhận thế nào và cảm nhận gì. Số 3, trình về suy nghĩ, tính toán, ghi nhận thế nào và biết gì. 4, trình về cảm xúc, ghi nhận thế nào và biết gì. 5, trình về pháp có mặt, ghi nhận thế nào và biết gì. 6, đối tượng, sự ghi nhận và biết cái gì. Đây là ba điểm mấu chốt. 7. Bao gồm ba điểm trên, chính xác, rõ ràng cho tất cả các đối tượng ghi nhận. 8. Chỉ trình những gì kinh nghiệm ngắn gọn. 9. Rõ ràng, không thêm thắt, đi thẳng vào vấn đề. 10. Khi trình pháp, dùng thời giờ cẩn thận. Và sau đây thì ngài tiếp tục về cái bài kinh Silavanta Sutta. Và đây là cái bài kinh nói đến cái cuộc đối thoại giữa ngài Xá Lợi Phất và ngài Maha Kotika. Và hôm qua thì ngài đã có giảng cho chúng ta nghe về ngũ uẩn. Và chúng ta thấy ngũ uẩn qua các cái giác quan như thế nào. Thì hôm nay ngài sẽ tiếp tục và ngài nói rằng chúng ta không có cần phải tìm ngũ uẩn ở trong sách vở. Chúng ta có thể tìm nó ngay ở trong cái kinh nghiệm của mình qua các cái căn. Ví dụ như trong cái kinh nghiệm thấy thì chúng ta có thể thấy được là năm uẩn nó đang có mặt khi mà mình thấy. Và nó cũng có mặt khi mà mình nghe, ngửi, nếm, đụng chạm. Và có nhiều thứ cảm giác ở trên cơ thể và nó cũng được cảm nhận bằng cái sự chú tâm vào cái khoảnh khắc hiện tại. Và cái sự xúc chạm ở đây thì gồm có những cái cảm giác như là nóng, lạnh. Khi mà chúng ta cảm nhận cái phòng và cái xẹp đó, thì chúng ta cảm nhận cái sự chuyển động. Và đây là cái sự xúc chạm. Vì có xúc chạm nên mình mới cảm nhận được cái sự chuyển động. Và chúng ta cảm nhận cái sự căng thẳng. Và đó cũng nhờ vào cái sự xúc chạm. Như vậy khi mà xúc chạm một vật gì thì chúng ta cũng kinh nghiệm cả năm uẩn trong cái xúc chạm đó. Đất, gió, lửa, nước, đó là tứ đại làm thành tất cả các cái vật chất. Bây giờ đó, khi mà chúng ta quan sát vào những gì xảy ra trong cái khoảnh khắc hiện tại, thì mình có thể phát triển cái tuệ giác để hiểu được các cái đặc tánh của những cái sự vật. Ví dụ như một cái cử động ở thân, thì lúc nào chúng ta cũng thấy là phải có cái ý muốn cử động. Khi mà có cái ý muốn cử động thì những cái hạt nguyên tử rất nhỏ ở trong không khí hay là cái yếu tố gió nó sẽ được phát sinh, tại vì mình có cái ý muốn cử động. Và khi có cái ý muốn cử động này thì tâm tạo ra những cái phần tử mới của cái yếu tố gió, và nó lấn tràn những cái phân tử cũ. Và những cái phân tử yếu tố gió mà cũ đó thì nó bị diệt mất. Rồi sự gia tăng của cái yếu tố gió đó chúng ta gọi đó là chuyển động. Như vậy có nghĩa là khi mà mình có cái ý muốn chuyển động thì cái ý đó đó, cái ý muốn đó đó, nó làm cho những cái yếu tố gió bắt đầu chuyển động. Rồi thì từng những cái ý muốn đó, những cái yếu tố gió hay là những cái phân tử trước đó nó sẽ mất đi, và có những cái phân tử mới nó sanh lên, nó tiếp tục như vậy, và chúng ta gọi đó là sự chuyển động. Theo giáo lý của vi diệu pháp đó thì không có cái gì mà cử động hết. Và sư lấy một cái ví dụ là sư đang đưa cái tay, sư đưa ra như vậy. Thì sư nói rằng ở đây đó không có cái gì cử động hết. Cái mà dường như là cử động đó chỉ là cái sự tăng lên của những cái phân tử vật chất, những cái phân tử thuộc về yếu tố gió này, nó được tạo ra bởi cái ý muốn cử động. Theo vi diệu pháp thì mỗi một cái động tác tuy hình như nó là một cái động tác, nhưng mà thực ra nó không phải là một cái động tác. Và sư nghĩ rằng việc này có thể chứng minh được, và sư cho chúng ta một cái ví dụ. Khi mà mình đi xem phim thì mình nghĩ rằng những cái hình ảnh ở trên cái màn bạc đó nó cử động. Nhưng mà phải biết rằng không có cái hình ảnh nào cử động hết. Tất cả những cái hình ảnh đó đều là những cái hình ảnh bất động. Nó được chiếu lên và những cái hình đó nó tiếp nối từ cái này với cái kia. Và khi nhìn trên màn ảnh thì có một cái ảo giác tạo ra trong tâm của mình là những cái hình ảnh này đang cử động. Thật sự thì các hình ảnh này không có chuyển động. Cái gì chuyển động chính là cái sự tưởng tượng của mình. Chúng ta tưởng tượng rằng tất cả những cái hình ảnh riêng biệt nhau kia là một cái luồng mà nó nối liên tục, làm cho mình nghĩ rằng các cái hình đó đang chuyển động. Thì cũng giống như vậy, khi mà mình đưa cánh tay ra thì không phải cánh tay cử động mà là sự gia tăng của những cái phân tử vi tế của cái yếu tố gió gây ra do cái ý muốn giở tay. Điều này có thể được nhận thấy khi mà mình thực hành thiền minh sát. Khi chúng ta ghi nhận cái sự phồng xẹp ở bụng thì thật ra là mình đang ghi nhận cái yếu tố gió. Vì cái chức năng của yếu tố gió này là cái sự chuyển động và nó bao gồm trong cái sự xúc chạm. Cho nên khi mà ghi nhận sự chuyển động phồng xẹp của bụng thì chúng ta kinh nghiệm cái sự xúc chạm hay là cái sự đụng. Chúng ta cảm nhận được cái sự chuyển động. Thì trong cái kinh nghiệm đó, chúng ta cũng tìm thấy ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Hành và thức. Thật ra thì ngũ uẩn này tìm thấy ở trong tất cả mọi cái kinh nghiệm. Và ngũ uẩn này có thể bị dính mắc do tham ái hay là do tà kiến. Vì vậy nên chúng được gọi là ngũ uẩn thụ. Ngũ uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc. Cái điều cần thiết là chúng ta phải chú tâm, chánh niệm những cái uẩn thụ này thì chúng ta mới thoát ra khỏi được cái sự đau khổ. Ngay cả những lúc mà đang suy nghĩ một cái gì đó, thì cái ngũ uẩn thủ này nó cũng có mặt. Khi mà suy nghĩ, thì chúng ta không nhìn bằng mắt hay nghe bằng tai. Tại vì suy nghĩ thì bằng tâm. Thì khi mà đang suy nghĩ, thì chúng ta thấy cái vật gì đó trong tâm, hay là nghe cái tiếng gì đó cũng ở trong tâm, vân vân. Những cái vật thấy hay nghe ở trong tâm được gọi là những cái vật quá khứ. Nhưng nếu chúng là vật trông thấy hay là cái vật được nghe thấy thì chúng thuộc về sắc uẩn. Cái mà chúng ta thấy bằng mắt hay chúng ta nghe bằng lỗ tai thì nó thuộc về sắc. Còn nếu như chúng ta nghe ở trong tâm hay chúng ta thấy ở trong tâm thì nó thuộc về quá khứ. Nếu như không có mắt, dạ thưa xin lỗi, cái tâm đó, cái thức uẩn đó cần phải có một cái chỗ để nó sanh lên. Ví dụ như là muốn mà cái tâm thấy sanh lên thì phải có con mắt, muốn lỗ tai, muốn dạ xin lỗi, muốn cái tâm nghe được có mặt thì cần có cái lỗ tai. Như vậy còn suy nghĩ thì sao? Thì cái tâm đó cũng cần phải có một cái chỗ tựa hay là cái căn để nó sanh lên. Thì theo vi diệu pháp, cái căn của ý đó là trái tim. Nhưng mà không có nhất thiết là cái trái tim mà là cái máu chảy ở trong tim. Với mỗi một cái kinh nghiệm là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ thì luôn luôn có cái ngũ uẩn hiện diện. Nếu không quan sát, không áp dụng chánh niệm, không có chánh niệm thì chúng ta sẽ luôn luôn dính mắc vào nó do tham ái hay là do tà kiến. Tại vì nó là những cái đối tượng có thể bị dính mắc vào. Và nếu như không có chánh niệm thì chúng ta sẽ dính mắc vào nó. Để khỏi bị dính mắc vào nó thì chúng ta phải quan sát, phải hay biết, phải có chánh niệm khi mà nó có mặt. Chúng ta không thể nào quan sát nó khi mà nó đã thuộc về quá khứ. Tuy chúng ta có thể hồi tưởng lại một phần nào kinh nghiệm của quá khứ, nhưng mà không thể nào mà nó rõ ràng như là khi mà mình thấy nó ngay trong hiện tại. Cho nên, để tránh cái sự dính mắc của ngũ uẩn, thì chúng ta phải quan sát nó khi chúng có mặt ngay trong hiện tại. Nếu không, thì mình luôn luôn dính vào nó, mình dính mắc và bám níu vào nó. Khi đã có sự dính mắc, thì nó sẽ không có ngừng ở đó. Nó không chỉ là một sự dính mắc đơn thuần. Ví dụ như chúng ta dính vào một cái vật gì và mình muốn chiếm hữu cái vật đó, thì ham muốn là cái động lực thúc đẩy để chúng ta cố gắng chiếm hữu nó, và kế là chúng ta sẽ hành động để có được nó. Chúng ta có thể ăn cắp nó, có thể dùng võ lực để chiếm đoạt, hay là có thể để giết người để có được cái vật đó. Như thế, do cái sự dính mắc là động lực thúc đẩy chúng ta hành động. Đôi khi cái mà chúng ta dính mắc vào là cái thiện hay là cái bất thiện. Bất cứ thiện hay bất thiện, nó đều là nghiệp, cho nên nó có cái tiềm năng tạo quả trong tương lai. Và sẽ nhận lãnh, và chúng ta sẽ nhận lãnh cái hậu quả của những cái hành động đó trong tương lai. Khi mà có dính mắc thì sẽ có hành động, và khi mà có hành động thì sẽ có kết quả của cái hành động đó. Và cái kết quả của những hành động đó là tái sanh vào kiếp sau. Và khi mà có tái sanh thì sẽ có già, đau, chết, vân vân. Như vậy thì cái vòng luân hồi nó sẽ kéo dài hoài. Nếu như chúng ta không có chánh niệm với những gì mà mình đang kinh nghiệm ngay bây giờ. Khi mà mình thấy một cái đối tượng nào thì mình phải thấy là đó là những cái đối tượng đang sanh rồi mất đi. Mình phải hiểu nó là vô thường, là khổ, là không có cái bản ngã. Như vậy thì mình sẽ không có bị dính mắc vào nó. Khi mà không có dính mắc thì chúng ta sẽ không có hành động. Khi mà không có hành động thì sẽ không có cái kết quả của hành động. Bởi vậy chúng ta cần phải có chánh niệm vào những cái gì mà mình đang kinh nghiệm trong hiện tại. Như vậy là chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc không dính mắc vào ngũ uẩn. Và muốn làm được cái điều đó thì chúng ta phải có cái sự hay biết, ghi nhận hay là chánh niệm vào những cái đối tượng ngay trong hiện tại. Và đây cũng để trả lời cái câu hỏi là khi nào chúng ta phải ghi nhận những cái ngũ uẩn này. Ngũ uẩn ở đây không có cái gì khác hơn là những cái mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. Và khi nào thì mình phải ghi nhận các cái ngũ uẩn này? Đó là ngay cái giây phút hiện tại. Và tại sao vậy? Tại vì nếu như mà mình không có hay biết về nó thì mình sẽ dính mắc vào nó. Khi mà chúng ta ghi nhận hay là chúng ta có chánh niệm về các cái ngũ uẩn thì chúng ta sẽ không có dính mắc vào nó. Và khi ghi nhận thì mình phải ghi nhận ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta thường nói về cái khoảnh khắc hiện tại thì thật ra đó, cái khoảnh khắc hiện tại phải được hiểu là một khoảng thời gian hiện tại chứ không phải là đúng là cái giây phút hiện tại. Bởi vì khi mà chúng ta chánh niệm một cái vật gì đó, phần nhiều những cái vật đó không còn ở cái giây phút hiện tại nữa. Trong một thời gian ngắn hơn là một cái chớp mắt. Trong cái khoảnh khắc mà ngắn hơn một cái chớp mắt thì nó đã thuộc về quá khứ rồi. Ví dụ như khi mà mình ghi nhận cái sự sân hận đó, khi ghi nhận nó thì cái sân nó không còn nữa. Cái sân đó nó đã mất rồi, bởi vì cái sự giận đó và cái chánh niệm không thể nào có mặt cùng một lúc. Cái tâm đang chánh niệm về cái sân thì có nghĩa là cái sân đó không có hiện hữu trong tâm cùng một lúc với lại cái tâm chánh niệm. Nó đã thuộc về quá khứ. Nhưng mà vì cái giây phút quá khứ đó nó quá ngắn cho nên chúng ta mới gọi là hiện tại. Vì vậy nên chúng ta mới nói rằng có chánh niệm trong giây phút hiện tại. Tuy nhiên trong khi chánh niệm hơi thở hay là chuyển động phòng xẹp ở vùng bụng, có những lúc thật sự chúng ta thấy cái giây phút hiện tại. Và việc này có thể xảy ra khi mà cái sự ghi nhận ở vùng bụng nó xảy ra rất là nhanh. Chúng ta cảm nhận được cái sự phồng và xẹp ở vùng bụng. Khi mà chánh niệm được mau thì chúng ta có thể cảm nhận nó cùng một lúc. Nhưng mà cái việc này không thể xảy ra khi mà chánh niệm cái sự suy nghĩ. Vì khi mà chánh niệm suy nghĩ thì sự suy nghĩ nó đã ở trong quá khứ. Khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát thì cái điều quan trọng đó là hãy nhớ ghi nhận cái gì xảy ra ngay bây giờ. Chúng ta phải có cái chánh niệm, phải có cái sự ghi nhận để tránh bám níu và dính mắc vào nó. Chúng ta không nên dính mắc vào nó bởi vì dính mắc sẽ đưa đến hành động. Hành động sẽ đưa đến phản ứng và phản ứng sẽ đưa đến đau khổ. Và để tránh cái khổ thì hãy quan sát ghi nhận cái giây phút hiện tại. Chú tâm ghi nhận vào cái đối tượng sanh khởi trong cái giây phút hiện tại. Thì làm như vậy chúng ta sẽ có được cái sự định tâm, có thể quan sát sâu vào cái đặc tánh của sự vật. Và có thể tiến dần từ mức độ này sang mức độ khác cho đến khi đạt được giác ngộ. Bây giờ thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái gọi là vô thường, Anicca. Theo những câu trả lời của Ngài Đại Đức Xá Lợi Phất ở trong cái bài kinh này đó, thì một vị tỳ khưu giới hạnh trong sạch phải thực hành thiền minh sát để thấy ngũ quẩn thụ là vô thường, là khổ, là bệnh, là vô ngã. Tiếp theo ngay sau cái bài kinh này đó, thì có một cái bài kinh khác với cái tựa là Sutta Vanta. Sutta. Và chúng ta có thể xem hai cái bài kinh này, Sila Vanta và Sutta Vanta. Sutta này là nó giống gần gần như là giống nhau vậy, như là chị em với nhau vậy. Tại vì nó có cùng một cái nội dung, nó chỉ khác ở một cái danh từ. Nó khác nhau ở cái danh từ tỳ khưu. Ở trong cái bài kinh Sila đó, thì đó là một cái vị tỳ khưu có giới hạnh. Còn trong bài kinh Sutta là một cái vị tăng uyên thâm giáo pháp. Cái chữ Sutta có nghĩa là nghe. Vào ngày xưa đó thì không có tài liệu ghi chép lại, cho nên theo cái tập quán thời đó đó thì những gì mà Đức Phật thuyết giảng thì được lặp lại. Cho nên học trò chỉ học bằng cách nghe những lời mà của vị thầy giảng. Do đó cái chữ Sutta có nghĩa là những gì mà người ta học được bằng cách là nghe. Và Suttavanta nghĩa là một người có được cái kiến thức qua sự học hỏi, một người nghe nhiều biết rộng. Và ở trong cái bài giảng này thì Ngài Đại Đức Mahakotika hỏi Đại Đức Xá Lợi Phất một câu giống như là ở trong kinh Silavanta, đó là một vị tỳ khưu uyên bác cần phải cẩn trọng quan sát những điều gì. Và câu trả lời thì cũng giống như vậy. Một vị tỳ khưu uyên bác Phật Pháp cần phải quan sát ngũ quẩn thủ để thấy nó là vô thường, là khổ, là bệnh vân vân, là vô ngã. Cho nên hai bài kinh này có thể được xem như là một. Và để thấy được ngũ quẩn thủ là vô thường, là khổ, là vô ngã vân vân đó, thì chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần có sự định tâm. Không có sự định tâm thì không có cái hy vọng thấy được ngũ quẩn thủ là vô thường, là khổ vân vân. Định tâm là một cái yếu tố rất cần thiết trong thiền tập. Thực tập thiền chỉ hay thiền minh sát cũng cần phải có cái sự định tâm này. Và chúng ta phải làm gì để có được sự định tâm này? Với người thực hành thiền minh sát thì chúng ta phải có chánh niệm. Nếu như không có chánh niệm thì sẽ không có định. Vì chánh niệm có nghĩa là hay biết trọn vẹn cái đối tượng, chú tâm vào cái đối tượng. Cho nên để có định cần phải thực tập chánh niệm. Và chúng ta cần phải làm gì để mình thực tập có chánh niệm, có sự chú tâm, chú ý? Chúng ta cần có sự tinh tấn. Nếu như không có tinh tấn thì không thể thực tập. Nếu như không có tinh tấn thì không có thực tập chánh niệm được. Ba cái yếu tố cần thiết và quan trọng cho cái sự thực hành thiền minh sát đó là chánh định, chánh niệm và chánh tinh tấn. Kế đó, với cái sự hỗ trợ của sự tinh tấn và chánh niệm, thì chúng ta sẽ có định. Và một khi có được tâm định, hay là cái sự định tĩnh của nội tâm, thì tâm nó sẽ vượt khỏi những cái chướng ngại. Kế đó là chúng ta sẽ bắt đầu thấy cái bản chất của các cái ngũ uẩn, đó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bệnh hoạn, vân vân. Có nghĩa là chúng ta phải có được cái sự định tâm, mình phải có được cái tinh tấn để có chánh niệm. Và khi mà có chánh niệm được liên tục, cái chánh niệm được mạnh rồi, thì chúng ta sẽ có được sự định tâm. Và khi mà tâm được định tĩnh rồi đó, thì chúng ta sẽ khắc phục được những cái chướng ngại. Và khi mà khắc phục được cái chướng ngại, thì chúng ta sẽ thấy được cái bản chất của các cái ngũ uẩn. Đó là vô thường, khổ và vô ngã. Và trong ba cái yếu tố chánh của thiền đó, chánh niệm là quan trọng nhất, bởi vì nó là cái điều kiện cần trong cái việc hành thiền. Chúng ta cần có chánh niệm mạnh, càng mạnh chừng nào càng tốt chừng nấy. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận với hai cái yếu tố là tinh tấn và định. Đôi khi tinh tấn có thể ít quá hay là nhiều quá, và định có thể ít quá hay là nhiều quá. Nếu như mà tinh tấn ít thì mình sẽ không có thực hành, mình không có chánh niệm. Mà nếu như tinh tấn nhiều quá thì chúng ta cũng không thể thực hành được. Tinh tấn nhiều quá thì sẽ đưa đến cái tâm nó bị dao động bất an. Khi mà người thiền sinh nôn nóng muốn đạt được cái điều gì, muốn đạt đến giác ngộ, muốn đạt đến kết quả, thì cái sự nôn nóng đó đó, nó sẽ làm cho cái tâm nó bị bất an. Và chúng ta sẽ nỗ lực quá nhiều. Và khi mà nỗ lực nhiều quá thì cái tâm nó bị chao đảo, nó bị bất an, nó bị quá khích. Và khi tâm mà bị chao động thì nó không thể nào nằm ở trên cái đề mục được. Do đó chúng ta nên tránh tinh tấn quá nhiều khi mà mình thực hành thiền minh sát. Và định đó, có khi cũng quá mức cần thiết. Khi mà định nhiều quá đó, thì thiền sinh thường có cái khuynh hướng là giảm bớt cái sự tinh tấn. Khi mà định tăng lên thì cái mức tinh tấn của thiền nó lại sụt xuống, làm cho thiền sinh trở nên buồn ngủ hay là lười biếng. Và khi mà thiếu tinh tấn thì cái sự định tâm cần thiết sẽ bị trở ngại. Như vậy, nếu muốn cho sự thực tập thiền được tiến triển một cách tốt đẹp thì chúng ta phải tránh cái vòng luẩn quẩn này. Tinh tấn và định cần phải vừa đủ. Chúng ta phải biết cách quân bình và làm thế nào để mà mình quân bình nó. Thì các vị thiền sư đều biết được điều này, cho nên chúng ta nên nghe theo cái lời hướng dẫn của các vị thiền sư. Các vị thiền sư sẽ biết lúc nào chúng ta quá nhiều tinh tấn hay là quá nhiều định, các ngài sẽ hướng dẫn mình. Khi mà chúng ta hành thiền đó, thì chúng ta có hai cái đề mục. Đó là phòng xẹp. Nhưng mà khi một cái đề mục nào khác mà trở nên nổi bật thì chúng ta hãy để ý vào cái đề mục đó. Cho đến khi cái đề mục phụ đó nó biến mất. Rồi chúng ta trở về với cái đề mục chánh của mình. Ở đây cái đề mục chánh đó là sự phòng và xẹp. Cho nên cái sự thực hành căn bản là phải có chánh niệm trên hai cái đối tượng, phòng, xẹp, và bất cứ cái đề mục khác nào sanh khởi trong giây phút hiện tại. Tại sao chúng ta có hai cái đối tượng vậy? Tại sao không phải là một? Và tại sao không phải là nhiều hơn hai? Tại vì nếu như mà mình nhiều hơn hai cái đối tượng đó thì có thể làm cho cái tinh tấn của mình nó tăng lên, nó sẽ gây nên cái sự bất an của tâm. Nếu như có một cái đối tượng để chú tâm thì sự chú tâm đó, thì sự chú tâm hoàn toàn vào một cái đối tượng cũng không phải là cái điều nên làm. Tuy chúng ta có thể đạt được cái sự định tâm, nhưng trong trường hợp này, sự định tâm có thể trở nên quá mức. Như vậy, để cho tinh tấn không nhiều quá, cũng không ít quá, thì hai cái đề mục là vừa đủ để giữ cho cái chánh niệm của mình nó được mạnh, nó được vững, nó được trọn vẹn, nó không có bị căng thẳng, chao động. Và chúng ta đặt cái chánh niệm vào hai cái đối tượng thì nó sẽ giúp cho mình được cân bằng hơn với lại định và tinh tấn. Định và tinh tấn đó nó cần phải được cân bằng, không nên nhiều quá và cũng không nên ít quá. Để trả lời Ngài Đại Đức Mahakutika hai cái câu hỏi đầu tiên, thì Ngài Đại Đức Xá Lợi Phất nói rằng một vị tỳ khưu có giới hạnh và một vị tỳ khưu có kiến thức phải chú tâm vào ngũ uẩn, đối tượng của sự dính mắc, để thấy là nó vô thường, là khổ. Vân vân. Và nói đến một vị tỳ khưu có kiến thức thì có một vấn đề được đặt ra, đó là kiến thức phải bao nhiêu mới đủ trước khi người đó có thể thực hành thiền minh sát. Nếu mà chúng ta đọc Thanh Tịnh Đạo có thể sẽ nghĩ rằng cần phải biết nhiều lắm trước khi mình thực hành thiền minh sát. Cuốn sách Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga là một cái quyển sách do Ngài Đại Đức Phật Minh Buddhaghosa, một vị tỳ khưu học giả, viết vào thế kỷ thứ tư dương lịch. Cái quyển sách này được viết ra cho các vị tăng đang hành thiền. Và dĩ nhiên tác giả xem những cái độc giả này đều thông hiểu thấu đáo những cái lời dạy trong sách. Nhưng mà những ai chưa có mấy quen thuộc với Phật Pháp thì cái quyển sách này gồm có 3 phần và nó rất là khó hiểu. Đề tài của phần đầu thì nói về sự thanh lọc giới đức. Phần thứ hai thì nói về định và giảng nghĩa về 40 đề mục thiền chỉ. Làm thế nào để chuẩn bị cho thiền tập? Làm thế nào để tìm được thiền sư và những cái chi tiết khác của thiền định? Sách cũng giảng nghĩa về những cái bốn tuệ phân tích mà hành giả đạt được sau khi đạt đến các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. Cái phần thứ ba của cái cuốn sách này đó thì nói về các cái tuệ tuệ minh sát. Và Ngài Đại Đức Buddhaghosa bắt đầu cái phần này với những cái chi tiết về uẩn, về các xứ, căn duyên, tứ diệu đế, vân vân. Sau đó thì Ngài mới giảng dạy về sự thực hành thiền minh sát. Đọc cái cuốn sách này đó, chúng ta có cảm tưởng rằng trước khi thực hành thiền thì mình phải biết rất là nhiều thứ chi tiết, như là về năm uẩn, về giáo lý duyên khởi, về tứ diệu đế, vân vân. Có một lần nọ đó, vua trời Đế Thích Sa-ka mới hỏi Đức Phật rằng một vị tỳ khưu cần phải có kiến thức bao nhiêu để thực tập để đắc được quả vị A-la-hán. Thì Đức Phật mới nói rằng một vị tỳ khưu nghe rằng tất cả mọi vật đều không đáng để chúng ta bám níu. Và khi được nghe giảng giải như vậy thì cái vị tỳ khưu này trực tiếp hiểu biết tất cả. Ở đây có nghĩa là sau khi nghe giảng rằng tất cả những pháp, tất cả những pháp là do tham ái hay là tà kiến đều không đáng để chúng ta bám víu, thì cái vị này có thể thực hành thiền minh sát được rồi. Cho nên một vị tỳ khưu chỉ cần nghe bao nhiêu đó, chỉ cần biết rằng mọi sự vật không có trường tồn, không có hạnh phúc, không có linh hồn hay không có tự ngã. Chỉ biết như vậy thôi cũng đủ để hành thiền rồi. Do đó một người không có cần phải biết nhiều về Phật Pháp mới có thể thực hành thiền minh sát. Và chú giải có giảng thêm một cái chi tiết nữa là nếu như ai mà biết có tứ diệu đế và biết rằng hai cái đế đầu thuộc về cái vòng sanh tử luân hồi, hai cái đế sau dẫn đến cái sự thoát ra khỏi vòng luân hồi, thì cái người đó biết đủ để thực hành thiền rồi. Nếu như hiểu bao nhiêu đó thôi là có đủ kiến thức để thực hành thiền. Tứ diệu đế gồm có hai đế thuộc về thế gian và hai đế kia thuộc về xuất thế gian. Khi mà thực hành thiền minh sát thì chúng ta thực tập hai cái đế đầu thuộc về thế gian, khổ đế và tập đế. Cái đế thứ ba là diệt đế thì phải được kinh nghiệm. Và cái đế thứ tư đạo đế, đó là con đường để diệt khổ và nó phát sanh trong cái giây phút giác ngộ. Đó là cái kết quả của sự thực hành thiền minh sát. Và chúng ta hiểu được bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ cái kiến thức để mình thực hành thiền minh sát rồi. Còn về thuyết duyên khởi thì sao? Cái giáo lý này cũng được giải thích rõ ràng ở trong cuốn sách Thanh Tịnh Đạo. Trong trường hợp này đó thì phụ chú giải giúp ích rất là nhiều. Nếu như mà chúng ta biết là có nhân và có cái quả của cái nhân đó thì chúng ta đã biết thế nào là nhân duyên. Dù không biết tất cả chi tiết của cái lý duyên khởi nhưng mà chỉ biết là có nhân và quả của cái nhân đó và nó liên hệ với nhau theo cái luật nhân quả thì được coi như đã có sự hiểu biết về lý duyên khởi. Tóm lại, cái luật nhân duyên cho rằng các trạng thái thân và tâm luôn luôn phát sanh tùy theo điều kiện. Theo cái giáo lý này thì tất cả mọi sự việc trên đời này đều do điều kiện. Như vậy, nếu mà chỉ cần biết rằng có các pháp tạo điều kiện và các pháp chịu điều kiện, như vậy là đủ để cho chúng ta hiểu hầu hết cái thập nhị nhân duyên. Và điều này được trích dẫn từ trong những cái bài kinh chú giải và phụ chú giải. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị hãy có chánh niệm ghi nhận các cái ngũ uẩn. Khi mà mình thấy nó là đối tượng của cái sự dính mắc, khi nó sanh khởi qua sáu cái giác quan. Và khi mà niệm lực và định luật đủ, chúng ta sẽ hiểu được cái bản chất của nó là vô thường, là khổ và vô ngã. Ngài cầu chúc cho quý vị hãy thực hành một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, kiên trì cho đến khi đạt được cái đạo quả và niết bàn. Đến đây, Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin kính chào.